Cô độc chiến thần, quyển 2 chương 7, luận công ban thưởng. Góc truyện audio.com. Chúng tướng sĩ, đây là cuộc chiến tiêu diệt địch nhân, đuổi bọn xâm lược ra khỏi đất nước, chúng ta hãy anh dũng chiến đấu. Tướng quân Cổ Lạp đang khích lệ tinh thần binh sĩ, Khang Tư đưa lưng về phía Cổ Lạp không có nghe chút nào, hắn chẳng qua là nhìn đám bộ hạ trước mặt mình. Xếp hàng phía trước là hơn 100 tên kỵ binh thay khôi giáp bộ binh, tay cầm trường thương, lưng đeo mã đao, đại doanh này đều là kỵ binh, cho nên trong kho vũ khí đều là vũ khí của kỵ binh, chẳng qua bọn bộ binh thật giống như Khang Tư đối với mã đao trường thương cũng rất hài lòng. Đứng ở bên cạnh bộ binh chính là Đạt Y, hắn được Khang Tư giao nhiệm vụ làm phân đội trưởng, phụ trách những tên bộ binh kia. Mà đứng bên cạnh hàng ngũ 100 tên khinh kỵ binh ở phía sau là Uy Nạp, cũng được Khang Tư giao nhiệm vụ làm phân đội trưởng, phụ trách kỵ binh. Vốn quân hàm bổ nhiệm phải là thiên tướng mới có quyền lực. Nhưng quân hàm của Khang Tư vốn là không tồn tại, hơn nửa quân hàm phân đội trưởng này cũng không tồn tại, và lại trung đội hỗn hợp của hắn cũng không có dưới quyền của ai. Cho nên Khang Tư tự chủ trương giao quyền cho thuộc hạ cũng không có người nào có ý kiến. Xem ra Khang Tư mạo muội đề xuất ra hỗn họp trung đội mới này, ngược lại rất thuận tiện cho quyền bổ nhiệm của Khang Tư. Nhưng thật ra Khang Tư không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ vì tiện lợi cho việc chỉ huy. Hơn nữa Đạt Y phụ trách bộ binh và Uy Nạp quản lý kỵ binh kia cùng có thể phối hợp với nhau tạo thành lực tác dụng rất tốt, bởi vì hai người này đối với bộ binh và kỵ binh mà nói đều là người của mình. Điều này cũng do các tướng lãnh kia phân biệt rút ra từ trong các đội kỵ binh của mình một hai người binh sĩ bình thường cấp cho Khang Tư. Như vậy mới không có tiểu đội trưởng nào tới tranh quân vị với Uy Nạp. Bộ binh thì càng không cần lo lắng, tất cả bọn họ đều là binh sĩ chuyển tới, không có một trưởng quan nào cùng đi theo. Cuối cùng Ngả Lệ Ti lên tiếng nói lời chúc phúc cho toàn quân. Ánh mắt của nàng như hữu ý như vô tình nhìn Khang Tư, có điều chỉ lướt mắt nhìn mà thôi. Nguyện chiến thần cùng tồn tại với các ngươi. Lời chúc phúc chỉ là một câu nói ngắn thế thôi. Đây là quy định bất thành văn của quân đội, bọn họ tin rằng, để cho người có thân phận cao nhất nói lời chúc phúc như vậy mình có thể đạt được thắng lợi. Ồ, một tràng tiếng hoan hô vang lên, tiếng reo hò của đám bộ binh của Khang Tư kia lớn nhất. Nhưng không phải bọn chúng hoan hô Ngã Lệ Ti xinh đẹp, mà là hướng về trung đội trưởng Khang Tư của mình hoan hô. Bọn chúng rất tin tưởng lúc này chính là bản thân mình đi theo chiến thần cùng tồn tại với chiến thần. Lên đường, tướng quân Cổ Lạp ra lệnh một tiếng, lập tức đại quân xuất động. Hai vạn con ngựa đồng loạt chồm lên lao về phía tình cảnh đó thật làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cả bọn Khang Tư không biết vì sao được bố trí vào trong một vạn quân tiên phong, hơn nữa còn là trận tuyến đầu. Để không làm trở ngại cho tốc độ của quân đội phía sau, Khang Tư không thể làm gì khác hơn là dẫn theo hơn 100 bộ binh mệt nhọc và 100 tên kỵ binh cố hết sức chạy ở phía trước. Nhưng chưa đi được bao xa, một tên lính liên lạc cưỡi ngựa từ phía sau đuổi theo Khang Tư. Trưởng quan, tướng quân Cổ Lạp ra lệnh trưởng quan ngài cùng toàn thể nhân viên quỹ bộ trở về doanh. Tên lính liên lạc chào xong nói, ái chà, rõ, Khang Tư thoáng sửng sốt mặc dù không hiểu vì sao, nhưng vẫn tuân lệnh. Góc truyện audio.com. Khang Tư mang theo bọn lính bị dập tắt hy vọng kiên công lập nghiệp cúi đầu ỉu xìu quay trở lại. Trên đường gặp được tướng quân Cổ Lạp đang chỉ huy hậu quân, Cổ Lạp gọi hắn lại. Khang Tư, ngươi và hơn 100 tên bộ binh kia quá cực khổ rồi. Trận chiến lần này chú trọng chính là thần tốc, thế nên ngươi mang bọn bộ binh trở về đại doanh nghỉ ngơi đi, về phần kỵ binh thì cùng đi theo ta hành động. Khang Tư nhìn nét mặt không cam lòng nhưng lại mang đầy vẻ mệt mỏi dã rời của đám bộ binh, lại nhìn vẻ mặt mừng rỡ của đám kỵ binh khi nghe được lời của Cổ Lạp, hắn thầm thở dài. Thuộc hạ tuân lệnh, hắn không thể để cho binh sĩ mệt mỏi đi chịu chết, cũng không thể ngăn cản ý nguyện hy vọng lập công của binh sĩ. Chỉ có thể tiếp nhận lệnh, Khang Tư cũng không biết Cổ Lạp ra lệnh này nhưng thật ra là ý tứ của các tướng lãnh. Bọn họ cũng không muốn Khang Tư lập công thăng quan thêm lần nữa. Cử như vậy, chẳng những thu hồi lại bọn kỵ binh đã cấp cho hắn, hơn nữa còn nhận được tiếng tốt trong đám đồng liêu là biết chăm sóc cho các binh sĩ. Trọng yếu nhất chính là chặt đứt cơ hội lập công của Khang Tư. Thật là nhất cử tam đắc, còn như những tên bộ binh kia bọn họ không thèm để ý tới. Cổ Lạp tại sao lại đồng ý chuyện như vậy? Thứ nhất, hắn là quý tộc, các tướng lãnh phần lớn cũng là quý tộc, vì thế dĩ nhiên phải đứng về phía người của mình. Thứ hai, trên cơ sở Khang Tư có công lớn cứu giá. Nếu như lần nữa lập được nhiều chiến công, nhất định sẽ ngồi ngang hàng với con cái, thậm chí có thể ngồi ngang hàng với chính bọn họ. Đây là điều những tên quý tộc này không thể nào chấp nhận được. Bởi vì Khang Tư chỉ là một thường dân không có chút huyết thống cao quý nào. Ở dưới tình huống không thể vứt bỏ, không thể không thừa nhận công lao của Khang Tư, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn để giải quyết, để ngăn cản không cho hắn lập công lần nữa. ở trong lòng bọn tướng lãnh này đều cho rằng chỉ có huyết thống mới có thể tin tưởng. Đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện An Nặc phản bội. Sau này không có người có huyết thống quý tộc nào muốn đảm nhiệm chức vị thượng tướng quân. Đây là quyết định của bọn họ và trong lòng của bọn tướng quân này tự hiểu mà không có công bố ra. Khang Tư mang theo bọn bộ binh kia trở lại đại doanh chỉ có 5.000 quân phòng thủ. Sau khi giải tán, hắn trở về phòng ngủ một giấc. Khang Tư bị một trận tiếng huyên náo ầm ĩ làm tỉnh giấc, vừa mở mắt ra nhìn thấy trời đã sáng. Hắn đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy cả đại doanh đầy người. Đều là bọn kỵ binh xuất chinh tối hôm qua, bọn chúng đang hoan hô ầm ĩ, xem ra là thắng trận trở về. Chúng ta thắng lợi rồi, chẳng những tiêu diệt một vạn tên quân hỗn tạp kia, hơn nữa quân phản loạn cũng lui về biên giới rồi. Bây giờ chúng ta cần phải tiến hành cuộc chiến thu hồi lãnh thổ rồi. Uy Nạp thấy Khang Tư đi ra hưng phấn chạy tới nói. À, thật là tốt quá. Lúc này Khang Tư cảm thấy như mình hoàn toàn không có thuộc về chỗ này, ngay cả những chuyện đại sự này cũng không ai tới báo cho hắn một tiếng. Bọn Đạt Y đâu? Khang Tư thấy trong đại doanh đều là kỵ binh, không khỏi thắc mắc những tên bộ binh bộ hạ của mình đang ở đâu. À, hình như bị phái đi tuần tra rồi. Gocchuyenaudio.com. Chỉ những lời này, Khang Tư biết mình đã trở thành người bị cô lập, ngay cả điều động bộ hạ trực thuộc mình cũng không báo một tiếng, xem ra chức trung đội trưởng của mình cũng chỉ là chức hờ có danh mà không có thực. Khang Tư vừa muốn nói cái gì, đột nhiên một tiếng kèn hiệu vang lên, Uy Nạp vội vàng nói. Xin lỗi, ta có việc đi trước. Khang Tư biết tiếng kèn kia tập hợp những người có công, chuẩn bị tiến hành ban thưởng. Nhìn bóng lưng Uy Nạp chạy đi, Khang Tư đột nhiên cảm thấy Uy Nạp có chút thay đổi, cảm giác như hắn không còn hoan nghênh mình nữa. Là bởi vì hắn không có xưng hô trưởng quan như trước. Hơn nữa giọng nói của hắn lộ ra vẻ lãnh đạm thờ ơ, Khang Tư cùng không biết rằng, Uy Nạp vừa lập được công lớn trên chiến trường, chém được thủ cấp của tướng địch. Chiếu theo công trạng ban thưởng, hắn có thể từ một binh sĩ nhất cử nhận được quân hàm đại đội trưởng. Cái quan hàm này so với trung đội trưởng Khang Tư còn lớn hơn nhiều. Vì thế Uy Nạp dĩ nhiên không thể xưng hô với người quân hàm thấp hơn mình là trưởng quan. Thế giới này chính là thực tế như vậy. Khang Tư còn đang ngơ ngẩn, một gã kỵ binh cưỡi ngựa đi tới trước mặt Khang Tư, cũng không xuống ngựa cứ ở trên ngựa kêu. Trưởng quan Khang Tư, bệ hạ không lâu sẽ trở về thủ đô, xin chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong không đợi Khang Tư trả lời, đã quay đầu giục ngựa chạy đi. Bọn binh sĩ ở chung quanh nghe được liếc mắt nhìn Khang Tư, rồi tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Khang Tư thở dài nhìn lên bầu trời quang đãng, hắn cảm nhận được rõ ràng dường như bọn kỵ binh có phần không hoan nghênh hắn. Có lẽ nguyên nhân là mình có thể tháp tùng công chúa Ngã Lệ Ti trở về thủ đô. A ha, xem ra mình cũng không được hoan nghênh đây. Khang Tư có chút hối hận tại sao để cho công chúa Ngã Lệ Ti gặp mặt thiên tướng Khải Ân, sau đó sao mình không kiên quyết rời đi chứ? Là bởi vì mình ham muốn thưởng lộc sao? Lắc lắc đầu, Khang Tư biết khi đó mình quyết định lưu lại là vì ánh mắt của Ngã Lệ Ti nhìn mình, trong đó toát ra hy vọng mình ở lại. Khang Tư mặc dù đối với những chuyện này rất lãnh đạm, nhưng một mình chung đụng với công chúa lâu như vậy, tình cảm mơ hồ lâu dần cũng sẽ có. Khang Tư vào nhà cầm lấy mã đao đã đâm mình một đao, xong từ từ đeo lên hông, thuận tay sờ sờ bao tiền quan quân nhu đưa cho lúc rời đi trong ngực, cười cười bình thản. Ta đã không thiếu nợ khi Hồng Quốc cái gì nữa rồi. Đi thôi, đáng tiếc Khang Tư cũng không có đi được, hắn vừa ra khỏi cửa đã thấy công chúa Ngã Lệ Ti. Công chúa chẳng biết tại sao, sau khi báo tên lính liên lạc báo tin cho Khang Tư, nhất thời chợt có linh cảm nên tự mình đến gọi Khang Tư. Công chúa, Khang Tư hướng Ngả Lệ Ti chào theo quân lễ. À, ngươi nhanh như vậy đã chuẩn bị xong. Ngả Lệ Ti nhìn thấy trang phục của Khang Tư, lại hiểu lầm nói, tiếp theo không đợi Khang Tư nói gì, đã ra lệnh. Qua bên kia tập hợp lập tức phải lên đường ngay. Nói xong liên xoay người giục ngựa rời đi. Làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức lãnh đạm vừa không cho phép phản kháng. Khang Tư thoáng sửng sốt mở miệng định nói, nhưng thấy mấy tên kỵ binh bên cạnh vốn đi theo công chúa tới, nhưng lúc này ở lại đang nhìn vào mình. Từ biểu lộ ánh mắt của bọn chúng, Khang Tư biết nếu như bây giờ mình nói không đi có thể sẽ khiến cho người ta có ý nghĩ rằng mình cố ý làm bộ làm tịch. Hơn nữa còn có thể sẽ bị phán tội bởi vì không thể làm trái mệnh lệnh của công chúa. Gocchuyenaudio.com. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là nuốt lời vào bụng ngậm tăm không nói gì, lẳng lặng đi tới chỗ tập hợp. Ngả Lệ Ti trước tiến hành nghi thức phong thưởng, tưởng thưởng cho các tướng sĩ tối hôm qua đã lập được nhiều công lớn. Quả nhiên, Uy Nạp trở thành đại đội trưởng, tiếp theo khích lệ các tướng sĩ cố thu hồi lãnh thổ vùng biên giới. Sau đó mang theo 5.000 tên kỵ binh, cùng các tướng quân quan tướng liên quan, và Khang Tư yên lặng không nói một lời theo ở phía sau, cùng lên đường trở về thủ đô. Quân đội còn lại cũng không có tiến hành hành động thu hồi lãnh thổ, mà sau khi nhận được tin tình báo chỉ để lại 5.000 quân phòng thủ, còn lại toàn quân gần 2 vạn người, dưới sự chỉ huy của các tướng quân còn lại, ngựa không ngừng vỗ chạy về thủ đô, kỳ vọng có thể trợ giúp công chúa đạt được vương vị. Tin tình báo này chính là quốc vương của Hắc Kham quốc qua đời. Cái gì, phụ vương qua đời, An Nặc khiếp sợ hỏi lại lần nữa. Bởi vì màn đêm phủ xuống, cho nên đội quân của hắn ngay khi cách đại doanh biên giới ngoài 100 dặm thì dừng lại đóng quân. Đúng vậy, điện hạ, tên ảnh tử kia trả lời một cách khẳng định, hắn mới từ trong nước mang tới đây cái tin tức kinh người này. Chuyện lớn như vậy thủ đô thậm chí cũng không có thông báo cho ta. An Nặc hung hăng vỗ một chưởng vào lưng ghế. Không, điện hạ thủ đô cùng phái ra sứ giả thông báo chuyện này cho từng tướng lãnh và vương tử ở bên ngoài biết. Chuyện gì xảy ra, ta không hề nhận được tin báo. Ảnh tử thản nhiên nói, sứ giả của thái tử điện hạ là một con phi ưng, sứ giả của các tướng quân là khoái mã, mà sứ giả của điện hạ lại là một đại thần về hưu đang ngồi xe ngựa tới. Ngài sứ giả hiện giờ có thể vẫn còn ở ngoài xa ngàn dặm. Hừ, ý kiến hay này nhất định là chủ ý của tam đệ. An Nặc lập tức hướng ra ngoài trướng ra lệnh, thay đổi mục tiêu, lập tức trở về nước, bọn thân binh ngoài trướng tuân lệnh lập tức đi chuẩn bị. Điện hạ, ngài mang nhiều người trở về thủ đô như vậy có thể hay không? Ảnh tử tế nhị hỏi. Hừ, nếu ta không mang theo nhiều người như vậy, e rằng một khi ta vào thành lập tức sẽ bị giết chết. Tiếp tục đi thám thính tin tức đi xuống đi. Dạ, tên ảnh tử biến mất dạng. Bên ngoài trướng một bóng ảnh lờ mờ nhanh chóng chạy về hướng vùng hoang dã, vệ binh cũng không phát hiện được. Bóng mờ kia chính là ảnh tử từ trướng doanh Ân Nặc rời đi. Hắn là một viên tình báo phụ trách các công tác bí mật cũng không phải là bộ hạ của Ân Nặc, quan hệ giữa hắn và Ân Nặc chỉ là có liên quan tới cố chủ mà thôi. Lúc này hắn đang lao vùn vụt trên cánh đồng trống, thở dài thầm than. Ôi, xem ra không thể nào có thân tình giữa huynh đệ trong vương tộc ư, không lâu sau, hắn liền biến mất trong màn đêm. Khang Tư ở trong đội ngũ trở về thủ đô, hoàn toàn không có người nào nói chuyện với hắn, dường như mọi người đều cô lập hắn. Đó có thể là thái độ của các tướng quân đã ảnh hưởng tới bọn lính. Các tướng quân có biểu hiện này cùng là lẽ đương nhiên, đột nhiên chạy ra một tên binh sĩ mình chưa từng quen biết tới chia sớt công lao của mình, hơn nữa chắc chắn là người phải chiếm phần thưởng thường lớn. Đối với người như vậy sao có thể gần gũi vui vẻ với hắn chứ? Công chúa mặc dù cố ý không quan tâm tới Khang Tư, nhưng mỗi ngày đều không tự chủ đi tuần tra đội ngũ một lần. Khocchuyenaudio.com Nàng làm ra vẻ tự nhiên nhìn Khang Tư, sau khi nhìn thấy Khang Tư mới trở về đại doanh, nếu như không thấy thì nàng lại tiếp tục đi tuần tra. Đối với sự quan tâm của công chúa vô tình để lộ ra, các tướng lãnh chỉ có thể giấu sự đố kỵ với Khang Tư ở trong lòng. Kêu không phải công chúa vô tình lộ ra biểu hiện chú ý tới Khang Tư, sợ rằng những tên tướng quân tâm địa nhỏ nhen kia sớm đã giết chết Khang Tư từ lâu, xong gán cho dã thú trong khe núi ăn thịt thế là xong. Mặc dù mọi người đều không để ý nhiều đến hắn, nhưng tên binh sĩ trông nom cơm nước mỗi bữa ăn đều chừa phần cho Khang Tư. Vì thế Khang Tư dư biết mình không được hoan nghênh, nhưng có cơm thì ăn, buồn ngủ thì ngủ. Thường ngày chỉ rèn luyện thân thể. Dưới tình huống như thế Khang Tư vẫn đi theo đội ngũ hành quân hơn 20 ngày sau, rốt cục cũng tới thủ đô của Khi Hồng Quốc. Dọc theo đường đi chỉ đội ngũ này được dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt, một là công chúa đánh thắng trận, hai là vì dung mạo xinh đẹp tuyệt sắc của công chúa kia chăng. Mặc dù tâm lý của dân chúng rất đơn giản, nhưng những người dân này lại làm cho đội quân chú đóng trông chờ ở chung quanh thủ đô thức tỉnh. Một người thừa kế vương vị đánh bại quân xâm lược được dân chúng yêu quý, như thế nào cũng hơn hẳn vương hậu chỉ biết sống ở trong thành, có thể nói bà ta không có tiếng tăm gì trong dân gian, còn có hy vọng lên ngôi sao. Vì thế những đội quân thuộc phái trung lập cũng tranh nhau tới tuyên thệ thuần phục Ngã Lệ Ti. Khi Ngã Lệ Ti tiến vào thủ đô, nàng biết mình đã thắng lợi rồi, bởi vì các đại thần và các tướng lãnh vẫn luôn ủng hộ kế mẫu cũng đều tự mình ra khỏi thành nghênh đón nàng. Điều này cũng cho thấy bọn họ đã thừa nhận ngôi vị của mình. Vào thành gần mười mấy ngày, Khang Tư ngơ ngẩn sống trong một gian phòng ở chỗ khác. Trừ ba bữa ăn hàng ngày có người đưa tới, hoàn toàn không có một người nào tới gặp hắn. Hắn được tên đưa cơm cho biết mình hiện đang ở một chỗ héo lánh trong hoàng cung. Không có ra lệnh không được bước ra khỏi cửa phòng nửa bước. Lúc này hắn cảm thấy hắn và một tên tù không khác gì nhau. Đã tự theo dõi từ đầu chuyện tới giờ, có lẽ các bạn cũng giống tôi, hơi thất vọng về nhân vật chính của chúng ta một chút rồi nhỉ. Và cũng phần nào bất bình cho hắn.

Cách chương.